Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3099, chương 3101, Tiểu Miêu huyết mạch ràng buộc. Nói chuyện, làm sao đàm, Thận Long Châu thời tự trong không gian hư không trầm mặc một chút. Diệp Chân thanh âm mới chậm rãi vang lên, cái này làm toàn thân vết máu thượng cổ ma thần xà hoa. Trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi, như ngươi thấy, giống như ta vậy một vị mạnh đại tạo hóa thần vương. Không nên dạng này không có chút giá trị chết đi, bằng vào ta lịch duyệt, ta cơ có thể kết luận, có lẽ là một ngày về sau, có lẽ là 10 ngày nửa tháng về sau, ta cuối cùng rồi sẽ tại ngươi công kích phía dưới mà hoàn toàn chết đi. Mà loại này vẫn lạc, đối với ngươi. Còn là đối với ta mà nói, đều không có bất kỳ cái gì giá trị. Trầm mặc một chút, Sa Hoa lại bổ sung một câu. Đương nhiên, lớn nhất căn nguyên nhân là, ta còn không muốn chết. Giá trị, Diệp Chân phát ra không khỏi cười lạnh. Không muốn chết, ngươi còn sống thời gian, đã vượt qua 10 vạn năm a. Làm sao, còn không có sống đủ? Diệp Chân trong giọng nói mang theo vài phần không khỏi chế giễu. Đối với cái này, thượng cổ ma xà hoa lại là tuyệt không tức giận. Cái này cần nhìn là thế nào cái hoạt pháp. Muốn chỉ là ngơ ngơ ngác ngác qua cái 10 vạn năm, khẳng định chán sống. Nhưng ta không phải là. Tại ta quá khứ 10 vạn năm sinh mệnh, ta bằng vào ta trong tộc nhỏ bé chi thân, treo cái này đến cái khác tu hành cao điểm, trở thành ma tộc trong địa vị sùng cao nhất ma thần. Thượng cổ ma thần, quá khứ 10 vạn năm qua, ta chứng kiến càng kinh lịch một phương này tinh không chìm nổi. Các phương hào kiệt thay nhau ra sân, nhưng cười đến cuối cùng, thủy chung chỉ có như vậy mấy vị. Cái này ước chừng chính là ta sinh mệnh ý nghĩa. Sợ chết nguyên nhân, ta muốn kinh lịch càng nhiều, ta muốn cao hơn một tầng. Nhìn thấy trong thiên địa này, nhìn thấy cái này chư thiên vạn giới càng xa xôi phong cảnh. Nói đến đây, thượng cổ ma thần xà hoa hiếm thấy nở nụ cười, mang theo vài phần không khỏi âm u. Bây giờ, cái này chư thiên vạn giới lớn nhất đại biến cục đã tới. Ta không muốn như vậy vô thanh vô tức vắng mặt. Ngoặc kép, thượng cổ ma thần xà hoa thao thao bất tuyệt. Nhượng Diệp Chân có chút ngạc nhiên, đây tuyệt đối là Diệp thực sự từng gặp cường giả ở trong lớn nhất có thể nói. Vậy mà nói Diệp Chân sinh ra như vậy mấy phần cộng minh. Tâm lý có chút khuynh hướng xà hoa ý tứ, cái này khiến Diệp Chân trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta cái này sinh cơ sẽ, ta nguyện ý dâng lên ta lớn nhất thành ý cùng giá trị. Im tiếng, thượng cổ ma thần xà hoa hướng về trong hư không khom mình hành lễ, một mặt thành kính, thành ý cùng giá trị. Nói thế nào, suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn còn đem cái đề tài này cho kéo dài tiếp. Ta đang được vời gọi dẫn tới nhiệm vụ lần này trước đó. Nhìn qua ngươi tư liệu, ngươi đúng là quát tháo phong vân anh kiệt, liền xem như chúng ta ma thần điện lực lượng. Đối ngươi tư liệu nắm giữ đều kém quá nhiều. Vậy mà không chút nào hiểu biết ngươi vậy mà nắm giữ cường đại thời gian pháp tắc. Còn có một kiện dị bảo. Quả thật, ngươi rất cường đại. Nhưng là, ta cũng rõ ràng hơn. Tại các ngươi nhân tộc bên trong, cây có mọc thành rừng, phong tất tồi chi. Ngươi trước đây liền trêu chọc tứ phương. Nếu là một ngày kia ngươi nắm giữ cường đại thời gian pháp tắc tình huống một khi bại lộ, ngươi có thể sẽ thu nhận càng kẻ địch mạnh mẽ, thậm chí hội dẫn tới cái này chư thiên vạn giới cường đại nhất vị kia mấy cái lưu giữ đang chăm chú. Cường đại thời gian pháp tắc là cái này chư thiên vạn giới sức mạnh lớn nhất, cũng là cái này chư thiên vạn giới lớn nhất bị người kiêng kỵ lực lượng. Ta nghĩ ngươi khả năng cần một điểm thành thời gian dài, mà tại ngươi trưởng thành trong khoảng thời gian này, ngươi cần một cái có thể vì ngươi che gió tránh mưa tồn tại. Mà ta, vừa lúc cũng là người kia tuyển. Sawa nói ra, ngươi muốn hiệu chung ta, thu hoạch được một vị tạo hóa thần vương hiệu chung, chỉ sợ là thế gian này người người hâm mộ sự tình. Thế nhưng là, ta cũng sợ chết, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng ta trung thành. Còn nữa, ta có thể triệt để buông ra thần nguyên cùng thân thể. Mặc cho ngươi thi triển khống chế thủ đoạn, tuyệt đối không phản kháng. Sawa không có chút gì do dự, liền cho ra phương án giải quyết. Trong hư không lần nữa lâm vào trầm mặc, cái này khiến Sawa hơi có chút bất an. Đột nhiên, hư không hơi hơi rung động, Diệp Chân lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Sawa trước mặt. Khoảng cách Sawa chỉ có 500 mét không đến, cái này khiến Sawa trong lòng có một loại không khỏi xúc động. 500 mét, dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối có thể nhất kích tất sát Diệp Chân. Bất quá, ngẫm lại Diệp Chân thời gian pháp tắc, Sawa vẫn là kềm chế loại này xúc động, hoàn toàn khống chế một vị tạo hóa thần vương. Cái này chư thiên vạn giới, còn giống như không có cùng loại thần thông pháp môn a. Hoặc là, ngươi có thể dạy ta? Xuất hiện Diệp Chân mở miệng yếu ớt. Đương nhiên, lấy Diệp thật là cẩn thận, lúc này xuất hiện là một cái phân thân mà thôi. Sawa ngơ ngẩn, đây cũng là hắn đứng trước nan đề. Đương nhiên, cũng là hắn đưa ra thần phục hiệu trung căn nguyên nhân. Nếu không phải là bị triệt để trưởng khống, giống hắn dạng này tồn tại, còn không bằng vẫn lạc sạch sẽ. Cái này, xác thực không, nhưng lại có thể thông qua đủ loại bí pháp làm tới trình độ nhất định trưởng khống. Chí ít sẽ không nguy hiểm cho ngươi an toàn, còn có thể phối hợp cái khác thủ đoạn. Các ngươi nhân tộc bên trong, loại này kiềm chế thủ đoạn nhiều vô số kể, muốn đến ngươi so ta rõ ràng hơn. Sawa nói ra, Diệp Chân lại là bình tĩnh nhìn chằm chằm thượng cổ ma thần Sawa. Một lời một phát, chằm chằm thượng cổ ma thần Sawa trong lòng đều có chút run rẩy thời điểm. Diệp Chân mới đột nhiên cười rộ lên. Cái này, xác thực, như vậy, người hội xuất ra cái dạng gì thành ý cùng giá trị tới lấy tin ta đâu? Diệp Chân chợt mà hỏi thăm, một vị tạo hóa thần vương quy hàng cùng hiệu chung, thân thể cũng là lớn nhất thành ý cùng giá trị a. Ta cái này thích xem nhìn thấy sờ được đồ, vật. Sau đó tài năng xác định cái khác. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân lời nói, nhượng Sawa do dự một hồi lâu, mới khẽ cắn môi, sau đó hướng về Diệp Chân ném ra một phương hình rắn ấn tỷ. Diệp Chân nhất đem tiếp nhận, cái này hình rắn ấn tỷ bên trên, tản ra nhàn nhạt âm lãnh khí tức, lại cẩn thận cảm ứng, ẩn có vô số thanh âm tại gào thét. Đây là cái gì? Đây là Sawa nhất tộc ma thần linh tỷ. Nắm giữ nó, bất kỳ một cái nào Sawa tộc nhân cũng không dám mạo hiểm phạm ngươi. Nắm giữ nó, tại dưới đại đa số tình huống, ngươi có thể hiệu lệnh Sawa nhất tộc vì ngươi là một chuyện gì? Cho dù là để bọn hắn đi chết. Nói xong, thượng cổ ma thần Sawa bổ sung một câu, đây chỉ có các tộc cường đại nhất ma thần mới có thể nắm giữ ấn tỷ. Đem cái này mai ấn tỷ giao cho ngươi, ta chẳng khác nào là đem tộc ta tất cả mọi người sinh tử giao cho ngươi. Đây coi như là ta thành ý, mời ngươi nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Sawa lần nữa thi lễ. Úp, cái đồ chơi này nhìn qua không tệ, ta nhận lấy. Còn có đây này, Sawa ngốc một chút. Không đủ, còn chưa đủ. Ngươi một cái còn sống vượt qua 10 vạn năm thượng cổ ma thần, chỉ có ngần ấy thành ý lời nói, này lại để cho ta hoài nghi ngươi thành ý. Thế nhưng là ngươi còn không có làm ra cái gì nhận, chỉ cần ngươi xuất ra đầy đủ thành ý, ta sẽ làm ra nhận. Ta đã xuất ra đầy đủ thành ý, nếu như muốn ta lấy thêm ra càng nhiều tốt hơn thành ý, ngươi nhất định phải làm ra nhận. Thượng cổ ma thần Sawa thái độ rất lợi hại kiên quyết. Càng nhiều tốt hơn thành ý. Ta có thể nghe một chút là cái gì không? Diệp Chân hỏi. tỷ như, hai người miệng cộng lại vượt qua 2 tỷ tiểu thế giới. Các loại tư nguyên cũng là không ít. Nói xong, thượng cổ ma thần Sáo Hoa lại bổ sung một câu. Đây coi như là ta thực ấp. Thân là thượng cổ ma thần, đều có cùng loại ấp. Bên trong sinh linh, tất cả đều là ta tín đồ. Nếu như ngươi có thể làm ra nhận, ta có thể đem hai cái này tiểu thế giới giao cho ngươi. Hai cái tiểu thế giới. Thật, Diệp Chân làm ra giật mình hình, kinh hỉ hình, nhưng trong lòng vẫn còn có chút xem thường. Hai cái tiểu thế giới, tổng nhân khẩu cộng lại khó khăn lắm vượt qua 2 tỷ. Thật đúng là tiểu thế giới a. Khác không nói, Diệp Chân xuất thân Chân Huyền Đại Lục, vài thập niên trước chiến loạn thời đại, nhân khẩu liền siêu hơn 10 tỷ. Bây giờ yên ổn phát triển mấy chục năm xuống tới, nhân khẩu chỉ sợ sớm đã vượt qua 15 tỷ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi làm ra nhận, cam đoan ta sống. Sáo Hoa nói ra, nếu là hai cái tiểu thế giới, phần này thành ý xác thực cũng đủ lớn. Bất quá, Diệp Chân lời nói, nhượng Sáo Hoa trên mặt hiển hiện một tia ý mừng, trong lòng cũng là thoáng buông lỏng. Chuyện này rốt cục nhìn thấy thành công hy vọng, nhưng Diệp Chân, bất quá, hai chữ, lại làm cho Sáo Hoa trong lòng lần nữa siết chặt. Bất quá, ngươi hẳn phải biết, đối ta mà nói, thu hút được tiểu thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại ta, cần có nhất, cũng không phải là cái này. Này mời ngươi cáo chi, ngươi cần có nhất là cái gì? Sáo Hoa biểu hiện rất lợi hại khiêm tốn, hoàn toàn không giống như là một vị tạo hóa thần vương. Chính như ngươi nói, chỗ đứng vị trí khác biệt, nhìn thấy phong cảnh cũng khác biệt, nhìn sự vật cũng khác biệt. Trước mắt, ta chỉ là vừa mới đột phá đến tạo hóa cảnh, còn có chút nan đề đợi hiểu biết. Ân, nói đúng là, ta cần nhưng thật ra là một cái kiến thức rộng rãi đạo sư. Cho ta một số tham khảo cùng tư liệu, có thể làm cho ta ở sau đó thiên địa đại biến trong làm ra lựa chọn tốt nhất. Hiện ở cái này đại tranh chi thế, ngươi hẳn phải biết. Diệp Chân lời vừa nói ra, Sáo Hoa lập tức cứ vui vẻ. Như ngươi mong muốn, ta từ một cái nho nhỏ Sáo Hoa, từng bước một trưởng thành đến bây giờ thượng cổ ma thần. Người khác kinh lịch, ta đều kinh lịch. Người khác không có kinh lịch, ta cũng kinh lịch. Có thể nói, từ 10 vạn năm trước đến nay, bên trong thiên địa sở hữu đại biến, ta đều biết, thậm chí là tham dự. Nếu như ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, ta hẳn là nhân tuyển tốt nhất. Úp, đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. 10 vạn năm trước nguyên đát đại biến, có gì nội tình, ma tộc nhược lữ, vì sao có thể thành công buông xuống? 10 vạn năm trước Đại Chu, vì sao không thành công đánh lui xâm lấn ma tộc? Diệp Chân hỏi. Ây, Sáo Hoa thần sắc trở nên có chút xấu hổ. Ngoặc kép, 10 vạn năm trước, ta còn đang trưởng thành trong. Quá mức nội mạc tin tức cũng không biết. Nhưng ta biết là, Hồng Hoang Đại Lục có người tiếp ứng chúng ta, cho chúng ta đánh yểm trợ. Chúng ta tài năng lớn nhất cuối cùng thành công buông xuống. Có nội ứng, Diệp Chân thần sắc đột ngột biến nghiêm túc lên. Biết là ai sao? Sáo Hoa lắc đầu. Đây là tộc ta tuyệt mật. Cho dù là bây giờ ta cũng không biết. Nói như vậy, ngươi biết không nhiều đi. Diệp Chân nhất mặt thất vọng. Sáo Hoa thần sắc trở nên vội vàng đứng lên. Cũng không phải. Chủ yếu là 10 vạn năm trước, ta còn không có bây giờ cao vị, chỉ là một giới đạo cảnh mà thôi. Vô pháp tham dự vào cao tầng hoạt động bên trong, nhưng là vấn đề khác, ta tuyệt đối có thể cho ra tốt nhất đề nghị. Tốt, như vậy ngươi đối tạo hóa phong thần thấy thế nào? Diệp Chân hỏi lần nữa. Tạo hóa phong thần, ân, nếu như ta thật vẫn lạc, nếu có thời cơ, ta chọn tạo hóa phong thần. Đây cũng là một loại hình thức khác sinh mệnh đi. Đương nhiên, cái này tạo hóa phong thần xuất từ 3 vị đạo tổ. có lẽ là Thiên Miếu muốn triệt để tham dự vào chư thiên vạn giới đến cử động. Sawa trả lời rất nhiều, nhưng là cũng không có cái gì tính kiến thiết đề nghị. Cái này khiến Diệp Chân lần nữa lộ ra vẻ thất vọng. Mà Diệp Chân trên mặt thất vọng, làm theo nhượng Sawa có chút gấp, vô luận như thế nào, tại trước mắt trạng thái dưới, sống sót mới là trọng yếu nhất, nếu như là vấn đề khác, ta có thể giải quyết càng tốt hơn. Sawa vội la lên, vấn đề khác, Diệp Chân sờ lên cái cằm, hắn tính nhẫn nại đã không sai biệt lắm. Bất quá Sawa lời nói, lại làm cho Diệp Chân trong lòng đột ngột đất nhất động. Vẫy tay một cái, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền xuất hiện tại Diệp Chân nhất bên cạnh. Tu vi vây nửa bước đạo cảnh, cũng chính là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thần sắc có chút uể oải, nó đã thật lâu không cùng Diệp Chân kề vai chiến đấu. Càng nhiều, chỉ là Diệp Chân ngẫu nhiên làm bạn. Bộ dáng này, thấy Diệp Chân có mấy phần đau lòng. Sawa thần niệm từ trên người Tiểu Miêu quét mấy lần. Còn không đợi Diệp Chân mở miệng, Sawa liền mở miệng, người ước chừng là muốn cho ngươi cái này sủng vật đột phá. Giống, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên phát ra phẫn nộ tiếng hổ gầm. Nhượng Sawa bị kinh ngạc, hắn không phải sủng vật, hắn là Diệp Chân huynh đệ, là Diệp Chân chiến đấu đồng bọn. Tiếng gầm gừ tức giận trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên liền héo xuống dưới. Này lúc trước, hắn là Diệp Chân huynh đệ, hắn là Diệp Chân chiến đấu đồng bọn. Này lúc trước, hiện tại, thật có điểm giống là sủng vật. Hắn muốn tham chiến, thế nhưng là Diệp Chân bây giờ địch nhân, càng ngày càng cường đại, lấy hắn nửa bước đạo cảnh tu vi. Khả năng một điểm linh lực dư ba, liền có thể nhượng hắn hôi phi yên diệt. Cho nên, hắn có điểm giống là sủng vật. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khóe mắt đột nhiên liền ôn nhuận. Diệp Chân đại thủ, bỗng nhiên rơi xuống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên đầu. Hung hăng vò áp chế đứng lên. Đây là huynh đệ của ta. Ân, ta muốn cho hắn đột phá. Huynh đệ, thượng cổ ma thần Sawa có chút giật mình, nhưng rất nhanh trong đôi mắt liền hiển hiện vẻ hưng phấn. Ngươi xem như hỏi đối với người, Sawa bộ dáng, nhượng Diệp Chân trong lòng vui vẻ, đột nhiên liền mong đợi. Chẳng lẽ Sawa tên này thật có biện pháp? Nói thế nào, ngươi biết ta trưởng thành kinh lịch sao? Ta đối với ngươi trưởng thành kinh lịch, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không phải, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Sawa nhất tộc tại ma tộc bên trong, tồn tại cảm giác là rất thấp, mà ta, chính là Sawa nhất tộc một vị duy nhất thượng cổ ma thần. Ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Sawa hỏi, ngươi nói là ngươi đột phá huyết mạch ràng buộc. Không sai, Sawa một mặt kiêu ngạo, dưới tình huống bình thường, chúng ta Sawa nhất tộc có thể xuất hiện tạo hóa thần nhân cảnh ma thần, đều vô cùng hiếm có. Chớ nói chi là thượng cổ ma thần. Nhưng ta, làm đến, làm sao làm được? Hoặc là nói, huynh đệ của ta, cần muốn thế nào mới có thể đột phá huyết mạch ràng buộc? Diệp Chân hỏi, cái này, vấn đề mấu chốt bên trên, Sawa lại bưng lên đến. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc trở nên vạn phần âm u. Ngươi lấy hai cái tiểu thế giới làm thẻ đánh bạc sự tình. Ta có thể không so đo. Nhưng là, ngươi nếu là hết lần này đến lần khác làm như vậy. Vậy ta cảm giác, chúng ta không có bất kỳ cái gì giao nói tiếp tất yếu. Diệp Chân nhất phất tay, liền lấy đi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, nhượng Sawa trong lòng siết chặt. Ếch, không phải, ta không phải ý tứ này. Ta nói, ta có thể đột phá huyết mạch ràng buộc. Chủ yếu là bắt nguồn từ một phần đặc thù pháp quyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.